LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2130, chương 2133, Tô Minh mang tới biến hóa. Dybala tướng quân lớn như vậy phản ứng, ngược lại là đem tên thượng úy này làm cho sợ hãi. Thượng úy vội vàng nói: "Dybala tướng quân, ta còn tưởng rằng ngươi gặp nguy hiểm đây." Liền tranh thủ thời gian dẫn người vọt vào. Dybala tướng quân nghe xong lời này, lập tức chính là đầy đầu hắc tuyến. Trong lòng tự nhủ ta có nguy hiểm mà nói. Ngươi lúc này tới, nếu quả thật có nguy hiểm mà nói, chẳng phải là đã sớm chết. Chờ ngươi tới, món ăn cũng đã lạnh. Mới vừa mới thật không dễ dàng cùng Tô Minh trò chuyện tương đối vui mừng đây. Kết quả bị tên thượng úy này xông đi vào một chút tử cho quấy dày. Để cho Dybala tướng quân cả người đều vô cùng khó chịu. Nếu như không phải Tô Minh ở chỗ này, chỉ sợ hắn liền muốn rất khó chịu địa trực tiếp mở miệng mắng to một phen. Chỉ nghe Dybala rất không vui nói ra: "Ai nói cho ngươi ta gặp nguy hiểm? Ta đây không hảo hảo sao? Cùng khách nhân tôn quý chính trò chuyện đây, ngươi liền đến đem ta cho quấy dày." Khách nhân tôn quý, cái này ngược lại là thượng úy kinh ngạc một chút. Người Hoa này, lúc nào biến thành khách nhân tôn quý? Nhân sinh thật đúng là kỳ diệu nha. Tô Minh xem xét tên thượng úy này, chính là không nhịn được muốn cười nha. Nhìn hắn cái dạng này, đoán chừng mị hoặc hiệu quả đã là kết thúc. Gia hỏa này lúc này khôi phục thần trí sau khi, trong lòng chỉ sợ là vô cùng kỳ quái a. Vừa vặn Tô Minh cũng không định tiếp tục trò chuyện tiếp. Tên thượng úy này đến lại tương đối là thời điểm, Tô Minh trực tiếp liền mở miệng nói một câu: "Được, Dybala tướng quân, hôm nay liền nói đến đây đi. Ta cần phải trở về. Hôm nay nói với ngươi, ngàn vạn đừng quên, về sau ta hội thời khắc quan sát tình huống bên này." Tô Minh liền là lại nói vớ vẩn mà thôi. Hắn nào có cái kia công phu, còn thời khắc chú ý tình huống bên này đây. Bất quá chỉ là hù dọa một lần cái này Dybala, để cho trong lòng của hắn thời khắc có thể có một cái kính sợ. Đừng bởi vì chính mình có điểm lực lượng, liền cho là mình có thể muốn làm gì thì làm. Dybala đầu điểm cùng gà con mổ thóc một dạng, thoạt nhìn khỏi phải nói nghe nhiều lời nói. Tại Tô Minh trước mặt, giống như là một cái nghe lời trẻ em ở nhà trẻ. Chỉ nghe cái này Dybala không ngừng đang nói rằng: "Yên tâm đi tiên sinh, ta nhất định sẽ tùy thời nghe theo phân phó của ngươi. Ta chính là ngươi người hầu trung thành nhất. Dù sao nói tốt lại không cần tiền." Gia hỏa này bắt được cũng là một trận loạn suy. Ôm chặt lấy Tô Minh đùi tuyệt đối là không sai. Những lời này nhưng làm tên thượng úy kia dọa cho hù hỏng. Trong lòng tự nhủ cái này Dybala rốt cuộc là làm sao? Có phải hay không đầu óc nước vào? Trước kia Dybala chính là lấy cá nhân bá đạo cùng tàn nhẫn mà xưng. Có thể nói là một cái so sánh hung ác người. Kết quả tại người Hoa này trước mặt, lạ thường ấm thuận. Dybala tiếp tục nói: "Tiên sinh, nếu không, lưu một cái phương thức liên lạc a." "Phương thức liên lạc cũng không cần. Quay đầu ngươi đi Hoa Hạ Quốc Ninh Thành tìm ta là được rồi. Có chuyện gì, ta sẽ trực tiếp tới tìm ngươi. Đúng rồi, vật này ngươi cũng cầm. Thời điểm mấu chốt có thể bảo trụ ngươi một cái mạng." Tô Minh trong khi nói chuyện, cho hắn một cái phong bạo chi nhãn hạt châu. Có thể nói đối với hắn đã phi thường không tệ. Lại để cho hắn thành cổ võ giả, trả lại cho hắn một cái hạt châu. Tại thời điểm mấu chốt có thể bảo mệnh. Có tốt như vậy được trời ưu ái điều kiện. Nếu như hắn còn không có cách nào đem cái này tiểu quốc gia cho giải quyết, cái kia Tô Minh cũng không cần đang liên lạc hắn. Nói rõ hắn năng lực không được, không đạt được Tô Minh yêu cầu. Dybala phi thường trân trọng liền đem phong bạo chi nhãn cho nhận. Phảng phất lấy được cái gì không thể bảo bối một dạng. Còn kém không cho Tô Minh quỳ xuống. Trong miệng cảm tạ nói không ngừng. Một hồi tạ ơn thượng đế, một hồi tạ ơn Tô Minh. Tựa hồ đã coi Tô Minh là thành hắn thượng đế. Tô Minh nhìn hắn cái dạng này, đều chẳng muốn đi căn dặn hắn. Đoán chừng không căn dặn hắn, hắn hẳn là cũng biết rõ. đem cái này phong bạo chi nhãn thời thời khắc khắc đeo tại trên người mình. Rõ ràng một bộ bảo bối đến không được bộ dáng. Tiên sinh, ngươi là muốn đi mỏ kim cương bên kia đi. Ta đưa ngươi trở về đi. Dybala mở miệng nói ra. Hôm nay từ Tô Minh trên tay, chiếm được lớn như vậy chỗ tốt. Rất rõ ràng đã coi Tô Minh là làm người mình. Tô Minh suy nghĩ một chút, xác thực cho hắn đưa một lần. Nếu không xa như vậy, Tô Minh đối với quốc gia này địa hình biết trình độ cơ hồ là không. Thật không tốt trở về. Thế là Tô Minh đã nói. Vậy cũng được, bất quá ngươi phái một người đưa ta một lần là được rồi. Ngươi cũng không cần tự mình đi. Dybala trực tiếp đánh nhau với úy nói ra. Giao cho ngươi một cái thần thánh nhiệm vụ. Mau đem vị tiên sinh này cho đưa trở về. Nếu như trên đường ra bất luận cái gì một chút sai lầm, ta lập tức một phát súng giết chết ngươi. Thượng úy nghe xong Dybala đều lên tiếng. Nơi nào còn dám chậm trễ. Cả người liền nhanh đều kích linh một lần. Ngay sau đó đã nói. Tốt, ta đây liền đi đưa. Ngồi khi ở trên xe, Tô Minh đối với bên cạnh cái kia phiên dịch nói ra. Đáp ứng ngươi cho ngươi gấp 10 lần tiền lương. Trở về liền cho ngươi. Bất quá ngươi hôm nay nhìn được nghe được sự tình. Ta trông cậy vào chỉ có một mình ngươi biết rõ. Tô Minh lời nói này biểu đạt rất ý tứ rõ ràng. Để cho hắn hôm nay thấy sự tình. Nát tại bụng bên trong xem như cái gì đều không biết. Chủ yếu cái này đã cùng An Đức ba cái này toàn bộ quốc gia tương lai vận mệnh sinh ra quan hệ. Tô Minh không nghĩ quá chiêu diêu. Phiên dịch tự nhiên rõ ràng loại chuyện như vậy tầm quan trọng. Hơn nữa hắn càng rõ ràng hơn Tô Minh năng lực. Tại Tô Minh loại này như bức nhân thủ phía dưới. Hắn có thể đem mạng của mình cho bảo trụ liền đã phi thường không tệ. Người ta quân khăn đỏ thủ lĩnh. Tại Tô Minh trước mặt. Đều ngoan ngoãn dễ bảo. Chớ đừng nhắc tới hắn một cái như vậy nho nhỏ phiên dịch. Sở dĩ phiên dịch thái độ tốt cực kỳ. Hết sức phối hợp liền mở miệng nói một câu. Yên tâm đi Tô tiên sinh. Đây là chúng ta phiên dịch nguyên tắc. Ta nhất định sẽ không nói cho người thứ hai. Tô Minh nhẹ gật đầu. Chỉ cần hắn thành thật một chút liền tốt. Trên thực tế coi như nói. Hẳn là cũng vấn đề không lớn. Bởi vì không có người sẽ tin. Tô Minh chủ yếu vẫn là sợ sẽ khiến phiền toái gì. Lời nói này Tô Minh cũng là dùng tiếng Hoa nói. Hết sức quang minh chính đại. Bởi vì những người khác nghe không hiểu. Sau chuyện này, Tô Minh không nghĩ tới bản thân là một cái nho nhỏ cử động. Đối với An Đức ba quốc gia này, sinh ra phi thường ảnh hưởng to lớn. Dybala bên kia động tác thật nhanh. Quen thuộc mình một chút lực lượng sau khi lập tức liền xuất thủ. Đem địch nhân của mình thủ lĩnh cho trong bóng tối giết chết. Đồng thời dẫn đầu Hồng Cân quân không ngừng công chiếm. Cơ hồ là như bẻ cành khô tình thế liền trực tiếp như vậy thắng. Mà Dybala cũng vì thần kỳ của mình biểu hiện. Trên chiến trường dũng mãnh phát huy. Cơ hồ trở thành An Đức ba quốc gia này. Thần nhân vật, An Đức ba thống nhất sau khi nhanh chóng chiếm được quốc tế xã hội thừa nhận. Mà Dybala cũng lập tức trở thành quốc gia này người đứng đầu. Hơn nữa còn là bị quốc tế thừa nhận loại kia. Hết chương này. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.